Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Phi Hương Điện giáng lâm. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đây là ngươi cùng Nam Đế chủ ý. Xích Đế Tề Hạ Du lộ ra vẻ không hiểu, nói, đây cũng là Nguyệt Thiên Tôn chủ ý. Mục Thiên Tôn, ngươi là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Theo lý tới nói, ngươi không nên khẩn trương như vậy. Đối với ngươi mà nói, Thiên Công cùng Thổ Bá đều còn tại thế. Phục sinh Nam Đế, để nàng thoát khỏi cổ thần đại đạo trói buộc, không phải là một lần cơ hội trời cho sao? Cơ hội trời cho. Tần Mục tức giận vô cùng mà cười, vô lực ngồi tại trên bảo tọa, chán nản nói, cơ hội trời cho, các ngươi không cùng ta thương lượng, liền dám nói là cơ hội trời cho. Ta phục sinh pháp thuật cũng không phải vạn năng, thế gian này có thể khắc chế ta tái tạo linh hồn pháp thuật vẫn phải có, mà lại đều nắm giữ ở trong tay Thiên Đình Thập Thiên Tôn. Xích Đế Tề Hạ Du sắc mặt đại biến, Tần Mục đã hạ lệnh, Thiên Long Bảo Liễn phóng tới Nam Cực Cấm Khu, Thái Đế Thần Thức Đại La Thiên, Thiên Đình Phi Hương Điện, Thiên Đế Cấm Khu, Đế Hậu Nguyên Mẫu Quy Khư, đều có thể chống cự ta chiêu hồn chi thuật, thậm chí đem ngươi hồn phách giấu ở trong Thái Hư, ta cũng vô pháp tìm được. Tần Mục ngồi trong xe, trong lòng có chút tức giận, Nam Đế, ngươi liền xác định như vậy, ta có thể cứu sống ngươi. Trong lòng của hắn không thể không giận, Nam Đế Chu Tước là trong cổ thần số ít mấy cái cùng hắn giao tình rất sâu nhân vật. Tần Mục cùng nàng giao tình gần với Thiên Công cùng Thổ Bá. Lúc trước Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, gặp phải cái thứ nhất cổ thần chính là Nam Đế Chu Tước. Hai người ở trên thuyền trò chuyện với nhau thật vui, Chu Tước nhận hắn là đệ đệ. Về sau Tần Mục hành hung Hạo Thiên Tôn, tại Thiên Đình không có đất lập thân, cũng là trốn ở trong thiên cung của Chu Tước ẩn thân. Đồng thời, Nam Đế Chu Tước cũng là cổ thần thứ nhất biết thiên minh. Lại đến về sau trên quỷ thuyền, Tần Mục đánh cắp cổ thần Tứ Đế lực lượng, Tứ Đế đem hắn cùng Chiết Hoa Lê bắt lấy, cũng là Nam Đế Chu Tước dốc hết sức làm chủ thả bọn hắn, để bọn hắn có thể thoát khỏi quỷ thuyền trói buộc. Hắn đối với Thiên Công Thổ Bá tình cảm giống như là vãn bối cùng trưởng bối tình cảm. Đối với Nam Đế Chu Tước tình cảm thì là đệ đệ cùng tỷ tỷ ở giữa tình cảm. Nam Đế Chu Tước dự định tâm hắn biết rõ ràng, đơn giản là mượn cơ hội này, như thiên âm nương nương một dạng, thoát khỏi cổ thần thân thể, thu hoạch được trùng sinh, không hề bị thiên địa đại đạo trói buộc. Tần Mục sở dĩ sinh khí, cũng chính bởi vì nàng làm chuyện này lúc không cùng chính mình thương nghị, tự tác chủ trương, cho rằng Tần Mục đại pháp sư vạn kiếp bất diệt này không gì làm không được, tất nhiên có thể đem chính mình sống lại. Đối với nàng mà nói, Thập Thiên Tôn cục này là thời cơ tốt nhất, mượn Thập Thiên Tôn chi thủ tử vong, lại có thể huyết tẩy thiên đình xếp vào tại Nam Thiên Thần Ma. Vẹn toàn đôi bên, song lần này cơ hội, cũng là một lần đả kích ta, đả kích cổ thần thời cơ tốt nhất. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, Nam Đế Chu Tước muốn mượn cơ hội này khởi tử hoàn sinh, thoát khỏi đại đạo trói buộc, mà thiên đình cũng muốn mượn cơ hội này trấn áp hồn phách của nàng, để nàng không cách nào phục sinh. Thập Thiên Tôn tất nhiên sẽ mượn cơ hội này, hướng thế nhân hướng cổ thần cho thấy, Tần Mục đại pháp sư vạn kiếp bất diệt này, căn bản không phải cổ thần ỷ vào. Bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn đến khắc chế áp chế Tần Mục pháp thuật, để Tần Mục không cách nào phục sinh đã chết cổ thần. Thập Thiên Tôn có 4-5 loại thủ đoạn có thể khắc chế ta phục sinh pháp thuật, nhưng mà Thái Đế Trung Cực Hư không thể vận dụng. Nếu không sẽ bại lộ hắn Thái Đế thân phận, Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu Quy Khư cũng không thể vận dụng. các nàng cũng sợ bại lộ tự thân. Thiên đế cấm khu không cách nào di động, như vậy có thể vận dụng, chỉ có Phi Hương Điện. Tần Mục nhìn về phía trước, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thiên đình Phi Hương Điện là trấn áp Ngự Thiên Tôn tàn hồn chỗ. Tần Mục vì Ngự Thiên Tôn chiêu hồn lúc liền không cách nào đem hắn tàn hồn từ trong Phi Hương Điện triệu hoán đi ra, thậm chí Thổ Bá tự mình điều tra Ngự Thiên Tôn tàn hồn cũng vô pháp tiến vào Phi Hương Điện. Phi Hương Điện là Thiên Đình 72 bảo điện một trong. Thiên Đình Thập Thiên Tôn tuyệt đối sẽ xuất ra tòa bảo điện này đến trấn áp Nam Đế Chu Tước hồn phách, để Tần Mục thần thông vô hiệu, để nàng hoàn toàn tử vong. Chỉ mong đây chỉ là ta một cái suy đoán. Chỉ mong Phi Hương Điện còn tại Thiên Đình, không có bị đưa đến Nam Cực Thiên. Thiên Long Bảo Liễn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Tước Thiên Cung tại sụp đổ. Tòa Thiên Cung cổ xưa nhất này hủy diệt đã thành kết cục đã định. Nam Cực Thiên đổi chủ là chuyện tất nhiên. Coi như hắn có thể phục sinh Nam Đế Chu Tước, Nam Đế cũng vô pháp lại nắm giữ nơi này. Huống chi, Nam Đế chưa hẳn có thể phục sinh. Quanh bầu trời kịch liệt chấn động, rộng chừng mấy vạn dặm thiên hà đột nhiên xuất hiện tại Nam Cực Thiên trên không. Thiên hà cuồn cuộn, vặn vẹo không gian, từ từng vòng mặt trời ở giữa chạy qua. Vô số lâu thuyền đại hạm hiện lên ở trên mặt sông. Cùng thế gian dòng sông khác biệt chính là thiên hà mặt sông chảy tới nơi này là mặt đĩa, giống như là hai cái mâm thức ăn đội lên cùng một chỗ. Thiên hà không có trên dưới phân chia, bởi vậy thiên hà hai mặt đều có đếm không hết lâu thuyền đại hạm tại phi nhanh chạy. Đó là thiên hà thủy sư, thiên hà kết nối các đại chư thiên. Bởi vậy thiên hà thủy sư trong năm tháng trăm vạn năm một mực là thiên đình võ bị mạnh nhất thần, mà số lượng nhiều nhất đại quân. Một mực đến nay, thiên hà thủy sư đều là tại các đại chư thiên bình định chủ lực, cũng là tiêu diệt từng cái thời đại chủ lực. Vô luận là năm đó Tiêu Hán thiên đình, hay là Xích Minh thiên đình, Thượng Hoàng thiên đình, thậm chí cả Khai Hoàng thiên đình, đều là tại chi thần ma đại quân quy mô lớn nhất này lâu thuyền đại hạm nghiền ép dưới, hóa thành cho bụi. Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời thiên hà phân lưu, giống như là một đầu hình thể vô cùng to lớn cửu vĩ hồ, tại giãn ra cái đuôi, nhưng nó cái đuôi số lượng so cửu vĩ hồ càng nhiều. Tính ra hàng trăm thiên hà chi lưu tuôn hướng Nam Cực Thiên các nơi. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm thuận những nhánh sông này lao thẳng tới Nam Cực Thiên. Nước sông dập tắt Nam Cực Thiên liệt hỏa, đếm không hết Nam Cực Thiên thần ma thảm tao tàn sát. Đây là nghiêng về một bên đồ sát, thiên đình cỗ máy chiến tranh khởi động, đánh dụng trong tứ cực thiên Nam Cực Thiên, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là thiên đình trăm vạn năm nội tình. Càng nắm chắc hơn 10 đạo thiên hà nhánh sông nhào về phía Tần Mục phía trước. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ trên trời giáng xuống, hướng Nam Cực Thiên quang diễm thịnh nhất chi địa đánh tới. Tần Mục thu hồi ánh mắt, rốt cục, Bảo Liễn đi tới Nam Cực cấm khu. Phía trước đại đạo hào quang bốc hơi, xa xa nhìn lại như là trên đường chân trời có hỏa diễm hình thành tế đàn khổng lồ nổi lên. Đó cũng không phải là tế đàn, mà là đại đạo hào quang hình thành cảnh tượng. Đại đạo hào quang ở phía trên hình thành tổ chim hình dáng kết cấu. Tổ chim cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại, hà diễm bừng bừng, thánh hỏa hừng hực, tựa hồ hình thành một con chu tước dương cánh mà lên hình thái. Thiên Long Bảo Liễn lại tới đây, cảm nhận được hừng hực nhiệt độ cao, nhiệt độ độ cao. Cho dù là 6 con thiên long ngọc kinh cảnh giới này cũng không dám phụ cận. Bất quá, nhiệt độ của nơi này đã hạ thấp rất nhiều, bởi vì vừa mới thiên hà thủy sư đã đi tới nơi này. Rộng lớn thiên hà nhánh sông nhiều đến 36 đảo, chảy vào Nam Cực Thiên trong cấm khu. Thiên Hà Thủy Sư điều động Thiên Hà chi lực, áp chế tòa đại đảo cấm khu này. Rất nhiều lâu thuyền đại hạm đã lái vào trong cấm khu, truy sát trốn vào nơi đây Nam Cực Thiên Thần Ma. Trốn Nam Cực Thiên cấm khu thần ma cũng không tại số ít. Bọn hắn sinh ở Nam Cực Thiên, dựa vào địa lý ưu thế cùng huyết mạch ưu thế, cùng Thiên Đình Thiên Hà Thủy Sư chống lại, chém giết cực kỳ thảm liệt. Long Kỳ Lân lái xe tiến về, bước vào Nam Cực Thiên trong đại đạo hào quang. Tứ cực thiên cổ thần tứ đế đều đối với sinh ra bọn hắn địa phương cực kỳ trọng thị, xưa nay không nhẹ bày ra tại người. Tần Mục đi qua Đông Cực, Tây Cực cùng Bắc Cực, liền chưa từng gặp qua ba vị này cổ thần đại đế sinh ra chi địa. Cho dù là nhìn như đơn thuần đáng yêu Tây Đế, hắn cũng không có gặp qua sinh ra Tây Đế cấm khu kia. Cổ thần tứ đế đem bọn hắn nơi sinh ra giấu đi, bởi vì trong cấm khu cất giấu sinh ra bọn hắn đại đạo quy tắc, bọn hắn nhất định phải cẩn thận thủ hộ, miễn cho bị người khác nghiên cứu triệt để, tìm được nhược điểm của bọn hắn. Mà giờ khắc này, tòa Nam Cực cấm khu này lại nổi lên, thậm chí cho dù là ở bên ngoài, Tần Mục mấy người cũng có thể cảm nhận được trong Nam Cực cấm khu truyền đến từng luồng kinh khủng đại đạo rung động. Sáu đầu thiên long lôi kéo bảo liễn lái vào mảnh cấm khu này, cẩn thận từng ly từng tí, trong lúc vô tình hãm lại tốc độ. Nhiệt độ của nơi này cực cao, hào quang cũng càng là nguy hiểm. Từ bên ngoài nhìn, cấm khu như là do hào quang tạo thành tế đàn, mà lái vào trong đó, lại phát hiện có động thiên khác, cấu thành cấm khu đại đạo hào quang tạo thành dài tới mấy vạn dặm dãy núi. Từng đảo dãy núi xu thế tạo thành tự nhiên phù văn, vô cùng phức tạp, mà càng thêm tỉ mỉ đại đạo hào quang tạo thành khác biệt hoa văn, khảm nạm ở trên núi, trên mặt đất, thậm chí không trung. Những đại đạo hào quang này cùng tự nhiên đạo văn cực kỳ nguy hiểm, cho dù là Nam Cực Thiên thổ dân cũng chỉ cần chú ý cẩn thận, nếu không vô cùng có khả năng phát động đạo uy. Cổ thần lực lượng bắt nguồn từ đại đạo lực lượng, mà trong mảnh cấm khu này, đại đạo cơ hồ hình thành thực chất. Phía trước, có Thiên Hà Thủy Sư mở đường, từng tôn cường đại thần ma vận dụng thiên hà, từng đạo thiên hà áp chế hỏa thế, áp chế đại đạo hào quang hình thành dãy núi. Mà trên những lâu thuyền đại hạm kia, lấy ngàn mà tính thần binh không ngừng bay lên, chấn áp xuống. Tần Mục Thiên Long Bảo Liễn theo ở phía sau, không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Một đường tiến lên, chỉ thấy trên bầu trời lâu thuyền càng ngày càng nhiều, không ngừng có lâu thuyền đột nhiên dấy lên hừng hực đạo hỏa. Trên thuyền thần ma bị đốt thành hỏa nhân, ở trên bong thuyền bốn chỗ tán loạn, kêu thảm không thôi. Bọn hắn là xúc động nơi này đại đạo hào quang, phát động đạo uy. Nếu như áp chế không nổi nơi này đại đạo hào quang, như vậy liền sẽ bị phản phệ. Nơi này không chỉ có Thiên Hà Thủy Sư, còn có Nam Cực Thiên phản đảng. Những phản đảng kia đánh lén, thậm chí không tiếc chủ động kích động đạo uy, cùng Thiên Hà Thủy Sư Ngọc Thạch câu phần. Thiên Long Bảo Liễn đi theo Thiên Hà tiến lên. Trên bầu trời trên lâu thuyền tướng sĩ mặc dù thấy được bọn hắn, nhưng không ai hỏi đến, hẳn là có tướng lĩnh phân phó xuống tới, cũng không ngăn cản bọn hắn tiến vào Nam Cực cấm khu. Phía trước là đạo hỏa khu vực, tất cả mọi người dừng bước. Thiên Hà Thủy Sư một vị thần nhân đứng ở đầu thuyền, cao giọng truyền lệnh, quát, đem loạn đảng đẩy vào trong đạo hỏa. Đếm không hết thần binh từ trên lâu thuyền đại hạm bay lên, hướng về phía trước loạn đảng ép đi. Những thần ma của Nam Cực Thiên kia số lượng rất nhiều, nhiều đến vạn người, nhưng căn bản là không có cách đối kháng Thiên Hà Thủy Sư nghiền ép. Bị bức phải không thể không xâm nhập cấm khu, Thiên Long Bảo Liễn ngừng lại. Tần Mục, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhìn về phía trước, chỉ gặp trên vạn người kia phóng tới đạo hỏa khu vực, từng cái đột nhiên bốc cháy lên, hình thần câu diệt, toàn bộ hóa thành tro bụi, không một may mắn thoát khỏi. Mục Thiên Tôn, thần nhân kia ở trên cao nhìn xuống, cao giọng nói, ta Thiên Hà Thủy Sư sắp lui binh, nơi này không có Thiên Hà trấn áp, còn xin Thiên Tôn lượng thứ. Tần Mục gật đầu, thần nhân kia hạ lệnh lui binh, từng đầu Thiên Hà nhánh sông phi tốc co vào, đầu sóng vòng quanh lâu thuyền đại hạm từ trong mảnh cấm khu này thối lui. Thần nhân kia lâu thuyền ở hậu phương trấn áp cấm khu đạo uy. Lưu tại cuối cùng, Thiên Tôn, đạo hỏa có cửu trọng thiên, nơi này chỉ là đệ nhất trọng thiên, càng đến bên trong liền càng là nguy hiểm. Thiên Tôn bảo trọng, thần nhân kia vung tay áo. Cuối cùng một đạo Thiên Hà nhánh sông thối lui. Tần Mục đi xuống bảo liễn, trầm giọng nói, Yên Nhi, Long Bàn, các ngươi đi theo ta tiến đến. Bảo liễn lưu tại nơi này. Yên Nhi, ngươi dùng đèn lồng tới áp chế đạo hỏa. Yên Nhi dẫn theo đèn lồng thủ hộ lấy bọn hắn tiến lên. Thiên Long bảo liễn thì lưu tại nguyên địa. Phía trước đạo hỏa hừng hực, nhiệt độ càng ngày càng cao. Hỏa yểm bóp méo hư không, tầng tầng lớp lớp hư không hòa tan. Tần Mục trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh thán không thôi. Đứng tại Nam Cực cấm khu trong hỏa diễm hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy Nam Cực thiên vậy mà giống như là vặn vẹo vòng tròn. Toàn bộ Nam Cực thiên toàn bộ thu vào đáy mắt. Nơi này là cấm khu đạo hỏa đệ nhất trọng thiên. Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng tùy tiện có thể ứng phó. Đến đạo hỏa đệ nhị trọng thiên. Tần Mục tại hướng phía sau nhìn lại, đã thấy vũ trụ Nam Thiên ức vạn tinh thần cùng rất nhiều Nam Thiên tinh tú cũng hóa thành một đạo vòng tròn, treo ở cấm khu bên ngoài, biến thành Nam Cực Thiên phía ngoài nhất trọng chư thiên. Đến đệ tam trọng thiên, kỳ diệu hơn một màn xuất hiện. Tần Mục vậy mà thấy được nguyên giới cùng chư thiên vạn giới hóa thành đạo thứ ba vòng tròn, treo ở ngoài cấm khu. Mà đạo hỏa đệ tứ trọng thiên thì là Thiên Công Huyền Đô biến thành thứ tư chư thiên. U Đô là đạo hỏa đệ ngũ trọng thiên, hình thành một đạo ám sắc vầng sáng. Quy Khư thì là đạo hỏa đệ lục trọng thiên. U Đô là ám sắc, mà Quy Khư thì là màu đen, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Đến đệ thất trọng thiên thì là Thiên Đình, không gì sánh được vầng sáng sáng tỏ, cực kỳ lóa mắt. Đạo hỏa đệ bát trọng thiên thì là trong tứ cực thiên mặt khác tam cực, giống như là trên một đạo vòng tròn treo ba tiểu hoàn sáng tỏ. Yên Nhi trong tay đèn lồng đột nhiên bốc cháy lên, Nguyệt Thiên Tôn luyện đèn lồng trong này cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Tần Mục nhìn về phía trước, bọn hắn đã đi tới đạo hỏa đệ cửu trọng thiên bên ngoài. Nhưng vào lúc này, mảnh đại đạo cấm khu này uy năng tổn hao nhiều, trên đèn lồng hỏa diễm dần dần dập tắt, cuồng bạo khí lưu chạm mặt tới, gợi lên quần áo của bọn hắn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trên bầu trời một tòa bảo điện từ trên trời giáng xuống. Trên bảo điện treo đầy phù lục, các loại phù văn như là vô số miệng khóa, đem tòa đại điện này khóa lại. Phi Hương Điện giáng lâm. Mục Thiên Tôn, ngươi đã tới trễ. Đạo hỏa đệ cửu trọng thiên trong hỏa diễm, một cái thân ảnh vĩ ngạn sừng sững ở trong đạo hỏa, nghiêng đầu đến, thản nhiên nói, Nam Đế đã vẫn lạc, muốn viết 4.000 chữ đại chương, nhưng mà kém hơn 100 chữ, bất đắc dĩ, đành phải đổi mới tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.